Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 547, tiếp tục đi sâu vào hẻm núi. Ngay lúc đó, uy áp đó lại xuất hiện và vô cùng dữ dội, tập về phía hắn ta như những con dao nhọn muốn đâm vào trong đầu. Hừ. Mạnh Trùng khẽ hừ một tiếng, phong lôi chân ý dâng trào, đao ý bá tuyệt cũng đang bao trùm khắp người. Lúc này, sự biến động khi sư phụ thi triển diệt thần nhất đao lại hiện ra trong tâm trí hắn ta. Cùng với uy áp và sự biến động đó liên tục tấn công, hắn ta dần dần có chút ngộ ra, như thể lĩnh hội được sự biến động của diệt thần nhất đao. Và vào lúc này, hòa quyện với sự lạnh lẽo của hẻm núi, đao ý bá tuyệt vô song, phong lôi chân ý lần lượt xuất hiện, Mạnh Trùng lóe lên một tia sáng trong đầu. Hắn ta cảm thấy như mình đã đốn ngộ, nhưng có vẻ như vẫn còn thiếu chút nữa. Uy áp đó yếu đi, sự biến động vô hình muốn rút đi, đúng vào lúc đó, Mạnh Trùng để phong lôi chân ý của mình yếu đi, như thể sắp không chịu đựng được uy áp. Đao ý cũng trở nên nhỏ bé. Ngay khoảnh khắc đó, uy áp và sự biến động đó trở nên dữ dội hơn. Mạnh Trùng tiếp tục cảm ngộ, nhưng trên mặt lại lộ vẻ đang tuyệt vọng chống đỡ, có vẻ như sắp không chịu được nữa. Có một khoảnh khắc, sự biến động của diệt thần nhất đao trong đầu hắn ta đã rõ ràng, ý lạnh thấu xương hòa quyện với sự biến động này, rồi lại hòa quyện với đao ý bá tuyệt vô song. Nhát đao này như thể có thể xâm nhập vào ý thức, hủy diệt tinh thần, gọi là tuyệt thần trảm đi. Mắt Mạnh Trùng đột nhiên mở lớn, cười nham hiểm nói, ngươi là cái thá gì, hôm nay diệt sạch ngươi, lần trước giết một rồi, giết thêm một thì có sao? Hắn ta giơ tay lên, thanh đao quý giá vốn đang bay đến nơi xa, như được triệu hồi, đột nhiên bay tới, rơi vào tay Mạnh Trùng. Ta không muốn bỏ đao, thì không ai có thể lấy đi đao của ta, ngươi là cái thá gì, ta phải toàn thành cho ngươi mà thôi. Cầm đao trong tay, ngay lúc đó, đao ý bá tuyệt thiên hạ dâng trào, như thể một nhát đao có thể trấn áp toàn bộ thế gian, cơn áp bách và biến động đó đột nhiên rút đi, như sợ hãi. Trốn được sao? Mạnh Trùng nhìn vào thi thể Tuyết Hùng, uy áp và sự biến động đó vẫn luôn ẩn náu trong đó, dường như đang trú ngụ trong thân xác của Tuyết Hùng. Chết! Một nhát chém xuống. Thi thể của Tuyết Hùng không hề hấn gì, nhưng một đao ý lạnh thấu xương, lại bá tuyệt vô song, sắc bén vô song, như tiềm ẩn sức mạnh của sấm sét, chém vào bên trong thi thể Tuyết Hùng. Tuyệt thần trảm, phốc, uy áp đó trong nháy mắt bị tiêu diệt, sự biến động tan biến, thoang thoáng. Mạnh Trùng nhìn thấy trên thi thể cự hùng, xuất hiện một làn sóng nhàn nhạt, làn sóng gợn sóng, dưới sự tuyệt thần trảm liên tục vỡ nát. Và hình dáng của làn sóng này thậm chí dường như là một người đàn ông. Cuối cùng cũng giải thoát rồi, ngọc lệnh ở trên túi đựng đồ. Một tiếng thở dài vang lên, tràn đầy sự giải thoát và giác ngộ. Phốc, mọi thứ trở lại bình lặng. Mạnh Trùng cầm kiếm đứng đó, ngắm nhìn thi thể của Tuyết Hùng, hồi lâu không nói gì. Tử Vận chạy chậm tới, ngắm nhìn Mạnh Trùng vẫn giống như người khổng lồ nhỏ vậy, hơn nữa lúc này không mặc quần áo, khuôn mặt cô ửng hồng. Mạnh Trùng, ngươi là thật khỏe đó. Tiến gần Mạnh Trùng, cô ta giơ đôi bàn tay nhỏ ra, dường như muốn chạm vào người hắn. Mạnh Trùng sắc mặt biến đổi, vội vàng giải trừ hóa thân kim thân, khôi phục chân thân, chỉ là nháy mắt hắn có chút ngượng ngùng, quần áo đã rách nát rồi, giờ chỉ còn mảnh vải ngươi có quần áo không, cho ta mượn mặc tạm. Mạnh Trùng mặt đen sì nhìn Tử Vận đưa hai tay ra. Tử Vận vẻ mặt tiếc nuối, móc trong túi đựng đồ ra một bộ đồ màu hồng phấn, nói, ta chỉ có bộ này vừa với ngươi mà thôi, là tơ vân hoàng tàm ti dệt thành, cho dù ngươi biến thành người khổng lồ thì cũng không bị rách đâu. Mạnh Trùng giật lấy bộ đồ, chẳng màng là đồ nữ, mặc luôn vào người. Lần này quay trở về, nhất định phải đến Thiên Bảo Các mua một bộ vân hoàng tàm ti. Mạnh Trùng thầm nghĩ. Ngọc lệnh ngươi tìm ở túi đựng đồ kìa, không biết túi đựng đồ có ở trên xác cự hùng kia không? Mạnh Trùng đi đến trước thi thể Tuyết Hùng, không người tìm kiếm. Túi đựng đồ của ngươi tìm được ở đây à? Mạnh Trùng tò mò hỏi. Tử Vận tuy là công chúa Tử Vận Quốc, lại là thiên tài hàng đầu, nhưng chưa chắc đã có được túi đựng đồ, rốt cuộc thì thực lực vẫn còn yếu. Đúng vậy. Tử Vận gật đầu. Mạnh Trùng đã hiểu trong lòng, túi đựng đồ của Tử Vận là do những cường giả từng vây giết ma chủ để lại. Trong lòng hắn kích động, năm đó những cường giả vây giết ma chủ không chỉ một người, mỗi người một túi đựng đồ, như vậy chẳng phải là có vài cái sao, tất nhiên, cũng không loại trừ túi đựng đồ đã bị hủy trong cuộc đại chiến. Lật tìm khắp thi thể Tuyết Hùng vẫn không thấy túi đựng đồ, hắn đành tiếp tục đi sâu vào hẻm núi. Càng đi sâu vào hẻm núi, dấu vết tàn dư của cuộc chiến càng khủng khiếp, từng cái hố lớn, từng rãnh sâu chứng tỏ cuộc đại chiến năm xưa ác liệt cỡ nào. Mạnh Trùng nghĩ đến tiếng thở dài kia, đó là cường giả thực lực đến mức nào, vậy mà vẫn còn để lại được ý thức. Hơn nữa còn ẩn cư trong thể thi thể Tuyết Hùng. Càng đi sâu vào thì linh dược càng nhiều, trong đó nhiều nhất là linh dược lục phẩm, thỉnh thoảng mới có linh dược ngũ phẩm. Trước mặt có một cái hố lớn, không có tuyết tích tụ, chỉ phủ một lớp băng cứng, dưới lớp băng có thể nhìn thấy một thi thể bị chặt làm hai. Mạnh Trùng đấm một quyền, lớp băng vỡ tan, nhìn thi thể khô quắc không khỏi nhíu mày. Thi thể khô héo như thể toàn bộ tinh huyết đã bị rút sạch bởi một nhát chém. Khuôn mặt đã không còn nhận ra nữa. Dưới vạt áo rách rưới, lộ ra một chiếc túi nhỏ màu xám như con cóc, túi đựng đồ, trong lòng Mạnh Trùng mừng rỡ, tháo túi đựng đồ xuống, mở ra xem, bên trong túi đựng đồ không có nhiều thứ, chỉ có một ít bình lọ, vài viên linh tinh, và một tấm ngọc bài. Tiếc quá! Mạnh Trùng thở dài, những cường giả đến vây giết ma chủ này hiển nhiên đã biết chuyến đi này hung hiểm khó lường, nên không mang theo vật quý giá nào bên người. Chỉ có một ít dược phẩm và linh tinh. Lấy ngọc bài ra, đưa cho Tử Vận, có phải là ngọc lệnh mà ngươi cần hay không? Tử Vận xem qua rồi lắc đầu, không phải ngọc lệnh ta cần, ngươi cứ cất đi, thứ này, nếu vào được linh vực chi môn, có thể sẽ có tác dụng. Mạnh Trùng thu lại ngọc bài, treo túi đựng đồ bên hông. Tiếp tục đi sâu vào hẻm núi. Trên đường đi thấy vài bộ hài cốt đã hoàn toàn mục nát, thảy đều khô quắc vô cùng, vỡ vụn, ngay cả túi đựng đồ hình như cũng đã bị hỏng. Mạnh Trùng thầm tiếc nuối. Cuối cùng, hắn lại nhìn thấy một thi thể nữa, có vẻ như là nữ, người này chết quá thảm. Mạnh Trùng há hốc mồm, thi thể bị người ta dùng dao moi ruột từ dưới lên trên ngực, rõ ràng người làm là cố ý gỡ túi đựng đồ trên thi thể ra, mở ra, bên trong có một tấm ngọc bài, một ít lọ lọ hũ hũ, vài viên linh tinh, không còn vật gì nữa. Vũ khí của những cường giả này có vẻ như đã bị hư hại trong trận đại chiến. Thật là thu hoạch lớn. Mạnh Trùng vô cùng phấn khích. Chuyến đi này thật đáng giá, thu được hai túi đựng đồ, hơn nữa túi đựng đồ do những cường giả này mang theo, đều là loại tương đối tốt, được tạo thành từ thôn sơn thiềm có cảnh giới cao hơn. Không gian bên trong tương đối lớn, đủ để chứa thi thể của Tuyết Hùng vào đó. Xét cho cùng là vì túi đựng đồ, ta sẽ không cần phần thưởng khác của ngươi nữa. Mạnh Trùng vui vẻ nhìn Tử Vận nói. Vậy thì ta phải cảm ơn ngươi rồi. Tử Vận cười rất vui vẻ. Khi đến cuối hẻm núi, Mạnh Trùng đã thu được tổng cộng 3 túi đựng đồ. Hắn ta thầm cảm thán, ở nội vực, túi đựng đồ vô cùng quý giá, hắn ta bất ngờ thu được 3 cái một lúc, dường như không còn hiếm nữa. Cuối hẻm núi, trên vách núi, một thi thể, bị một cái dùi nhọn đâm vào đầu, đóng đinh vào vách núi. Áo choàng dài màu tím nhạt, trông rất chói mắt. Tử Vận chạy vội đến, quỳ xuống trước xác chết, cung kính dập đầu vài cái, sau đó lật tìm trong xác chết, tìm được một túi đựng đồ. Bên trong có một tấm ngọc bài màu tím. Tìm thấy rồi. Tử Vận vô cùng phấn khích, trịnh trọng cất túi đựng đồ đi. Còn túi đựng đồ ban đầu thì nhét vào tay Mạnh Trùng, nói, Mạnh Trùng, cảm ơn ngươi rất nhiều, nếu không phải có ngươi hộ tống, muốn đến đây, không biết phải đợi đến khi nào. Đây là phần thưởng mà ta đã hứa với ngươi, bên trong có linh dược, có linh phiếu. Mạnh Trùng cũng không khách khí, cất túi đựng đồ đi, nhìn thi thể mặc áo choàng tím kia, nói, đây là tổ tiên của ngươi hay sao? Tử Vận lắc đầu nói, không phải, nhưng hắn để lại một số thứ, ta lấy ngọc bài của hắn, vào linh vực chi môn, có thể không bị ràng buộc. Mạnh Trùng, đến lúc đó ngươi hãy cùng ta vào nhé. Mạnh Trùng lắc đầu nói, để sau rồi tính đi. Ngươi có vẻ biết khá nhiều về linh vực chi môn. Tử Vận cười nói, ta tình cờ có được một số thứ, trong túi đựng đồ mà ta đưa cho ngươi, có một cuốn sách nhỏ, ngươi đọc rồi sẽ biết một số bí mật. Mạnh Trùng mở túi đựng đồ do Tử Vận đưa, bên trong quả thực có một cuốn sách nhỏ, nhưng hắn ta không lấy ra xem ngay. Tử Vận đang đào đất, có vẻ như muốn chôn xác người mặc áo choàng tím. Mạnh Trùng giơ tay đấm mạnh, lập tức tạo ra một cái hố lớn trên mặt đất. Mạnh Trùng, ngươi thật tốt. Tử Vận phấn khích nhảy dựng lên, dang rộng hai cánh tay, có vẻ như muốn ôm lấy cổ hắn ta. Mạnh Trùng trực tiếp vươn tay tóm lấy, hất tay ném Tử Vận xuống trước xác mặc áo choàng tím. Hừ. Tử Vận hừ hừ hai tiếng, vác xác mặc áo choàng tím đến, đặt vào trong hố chôn. Mạnh Trùng quan sát hẻm núi, càng nhìn càng cảm thấy, nơi này có chút đặc biệt, chỉ là hắn ta không thể nhìn ra điểm đặc biệt cụ thể. Chuyến đi này đến đây là kết thúc. Thu hoạch rất lớn, đi thôi. Tử Vận chôn xác xong thì lên tiếng nói. Hai người đi theo đường cũ rời khỏi hẻm núi, trở lại nơi có thi thể Tuyết Hùng, Mạnh Trùng lấy ra một túi đựng đồ, chân nguyên tràn vào túi đựng đồ, mở miệng túi đựng đồ, chứa thi thể Tuyết Hùng vào. Thi thể Tuyết Hùng khổng lồ như vậy, sau khi nhét vào túi đựng đồ vẫn nhỏ, chỉ là túi hơi phồng lên một chút. Mạnh Trùng không khỏi cảm thán, chiếc túi đựng đồ này thực sự là vật thiết yếu khi đi trong giới võ đạo, cây trường thương cũng được cất đi, trở thành binh khí duy nhất còn sót lại trên chiến trường săn ma. Vừa bước ra khỏi khe núi, đột nhiên vang lên một tiếng vù vù, một luồng gợn sóng từ bên kia khe núi truyền tới. Mạnh Trùng nhíu mày nhìn vào, đỉnh núi cao lúc này như bị một lớp sóng nước bao phủ, gợn sóng lan tỏa, uốn lượn, đỉnh núi như sắp biến mất. Đây là... Có lẽ là linh vực chi môn mở ra. Tử Vận vẻ mặt hơi biến đổi mà nói. Tiếp đó, cô gái tự lẩm bẩm, không thể nào, linh vực chi môn không thể mở ra lúc này mới đúng. Nếu linh vực chi môn mở ra, thì sẽ thế nào? Mạnh Trùng vừa mở túi đựng đồ mà Tử Vận đưa, lấy quyển sách nhỏ từ bên trong ra, vừa hỏi. Linh vực, nghe đồn là nơi khởi nguồn võ đạo của nội vực, võ đạo chân chính trên đời này, nội vực chẳng qua chỉ là đất cằn cỗi mà thôi, linh vực chi môn là cánh cửa thông giữa nội vực và linh vực. Chỉ có khi linh vực chi môn mở ra mới có thể bước vào linh vực, mà võ giả linh vực mới có thể bước vào nội vực. Nội vực, không mở nổi linh vực chi môn, chỉ có linh vực mới mở được, ma chủ khi trước, chính là từ linh vực chạy trốn đến nội vực. Tử Vận nói vẻ mặt nghiêm túc. Còn Mạnh Trùng thì đã bắt đầu lật dở quyển sách nhỏ đọc. Quyển sách nhỏ này do một người trước kia từ linh vực đến nội vực để lại, tự hồ là dành cho những truyền thừa nào đó còn sót lại của thi thể mặc áo tím trong khe núi. Có duyên nên Tử Vận mới có được. Trong quyển sách nhỏ kể lại tình hình của khe núi, đồng thời giới thiệu tóm tắt trận chiến săn ma, và còn kể sơ qua về linh vực, trong đó có ghi chép về tác dụng của Ngọc Lệnh. Càng đọc, vẻ mặt của Mạnh Trùng càng thêm nghiêm túc, đồng thời cũng khơi dậy trong lòng một khát vọng. Nội vực quá nhỏ hẹp, linh vực mới là giới võ đạo chân chính. Linh vực. Mạnh Trùng nhìn đỉnh núi gợn sóng nước, trong lòng kích động, nói, ta tạm thời không đi nữa, xem thử xem trong linh vực chi môn bước ra cường giả nào. Có đúng như ghi chép trong này không, một cường giả linh vực tùy tiện đến nội vực, có thể ngang dọc nội vực vô địch, có thể đàn áp toàn bộ nội vực không? Có thực sự ngạo nghễ như thế, nhìn người nội vực như nô tài, như chó lợn không? Trong sách nhỏ có ghi chép, người nội vực nếu bước vào linh vực sẽ bị bắt đi làm nô tài, làm chó lợn ngay, người nội vực trong mắt các thế lực lớn ở linh vực, chẳng khác chó lợn là bao, những đại tông sư đỉnh phong ngạo nghễ, quyền cao chức trọng trong nội vực, khi bước vào linh vực, hoặc là quy phục làm nô tài, trở thành người trong linh vực, hoặc là bị giết, hoặc là bị đuổi về nội vực. Người nội vực, ở linh vực chính là chó lợn, những cường giả ở nội vực ngạo nghễ, nắm giữ thế cuộc. Sau khi bước vào linh vực lại thảm hại như thế, đương nhiên không chịu được cục tức này. Do đó, những người vào linh vực thường sẽ bị giết một mẻ, sau đó, người tiếp theo chỉ có thể nhẫn nhục làm chó lợn mà thôi. Chỉ khi nắm giữ Ngọc Lệnh, họ mới được xem như người, nếu thiên phú không kém, có thể được thế lực sở hữu Ngọc Lệnh thu nhận, trở thành một thành viên của thế lực linh vực. Và trước khi xảy ra chuyện ma chủ, Ngọc Lệnh là bảo vật để các thế lực mạnh mẽ tranh giành trong nội vực. Bây giờ, gần như không còn cường giả nào biết đến Ngọc Lệnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tử Vận đến đây lấy Ngọc Lệnh. Linh vực chi môn thuộc nội vực là nơi bí mật, số người biết chỉ đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt là sau khi xảy ra vụ ma chủ, cường giả từ linh vực đến đã xóa sổ ghi chép về linh vực chi môn. Đây cũng là nguyên nhân khiến các đại tông sư đỉnh phong đông đảo trong nội vực ngày nay gần như không biết đến sự tồn tại của linh vực chi môn. Mạnh Trùng trực tiếp ngồi khoanh chân tại chỗ, chờ đợi linh vực chi môn mở ra. Tử Vận suy nghĩ một hồi, ngồi áp sát bên cạnh hắn. Ngươi dựa vào ta làm gì? Mạnh Trùng cau mày, dịch người đi. Ta lạnh mà. Tử Vận tiếp tục dựa sát tới. Mạnh Trùng, ngươi đừng xúc động, đụng độ cường giả linh vực, nếu đối phương có địch ý, thì lấy ngọc lệnh ra. Mạnh Trùng nhíu mày nói, ta biết chừng mực. Bên kia sóng nước trước đỉnh núi cao vẫn đang sóng sánh, dần lộ ra hình dáng của một cánh cửa. Có vẻ như một cánh cửa khổng lồ sắp mở ra. Thiên Bảo Các nhìn chăm chú vào cánh cửa sóng nước lăn tăn ở đằng xa, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Linh vực chi môn, sắp mở ra sao? Sao lại là lúc này? Chẳng lẽ là vì Tô Linh Tú? Nghĩ tới đây, ánh mắt của người đàn ông đội mũ tím trở nên ngưng trọng, lộ vẻ do dự. Có nên đến Thương Lan Đảo không? Hắn ta không chắc, người nọ ở Thương Lan Đảo, rốt cuộc là ai? Thôi, không phải là chuyện ta có thể nhúng tay vào. Người đàn ông đội mũ tím thở dài, quay trở lại Thiên Bảo Các. Mạnh Trùng vừa tu luyện, còn một bên chờ đợi linh vực chi môn mở ra. Thiên nhân chi mộ không hề có nguy hiểm gì. Hứa Viêm Tốn Phong kiếm ý bao phủ lấy hắn cùng Đỗ Ngọc Anh, vào đến trong thiên nhân chi mộ, một đường không gặp phải tình huống đặc biệt gì. Chỉ còn lại cánh cửa cuối cùng đi vào phòng mộ, dường như có gì đó bám vào, một luồng sóng nhàn nhạt, dường như là ý thức còn sót lại của thiên nhân võ giả. Tuy nhiên, ý thức tinh thần còn sót lại đó rất yếu ớt, không có tư duy tồn tại, dường như chỉ là một dấu ấn. Sau khi Đỗ Ngọc Anh đến gần, ý thức tinh thần nhạt nhòa đó rung động một chút, cửa phòng mộ mở ra. Cùng với cánh cửa phòng mộ mở ra, ý thức tinh thần đó cũng lập tức tiêu tan. Dùng xác minh danh tính à? Hứa Viêm như có điều suy nghĩ. Phòng mộ hiện ra rất trống trải, chính giữa là một cái ao nước, linh khí nồng đậm tràn ngập, khiến cả căn phòng mộ đều được bao phủ trong một màn sương linh mỏng manh. Trong ao nước có một loại linh dược băng thanh ngọc khiết như lá sen, mùi hương thoang thoảng lan tỏa, chính giữa chiếc lá là một giọt chất lỏng đỏ như máu. Đó dường như là một giọt tinh huyết, Đỗ Ngọc Anh nhìn giọt tinh huyết trên chiếc lá trong ao nước, trong lòng vô cớ sinh ra lòng ham muốn, muốn dung hòa giọt máu này vào trong cơ thể mình. Hứa công tử, đó chính là thứ ta cần, sau khi dung nhập vào bên trong cơ thể, vấn đề của ta sẽ được giải quyết. Đỗ Ngọc Anh nhẹ giọng mở miệng. Ở đây, hẳn là không có nguy hiểm. Tốn Phong kiếm ý đã quét qua một lượt phòng mộ, nếu tồn tại ý thức tinh thần còn sót lại, thì hắn có thể phát hiện ra ngay lập tức. Hứa công tử, loại linh dược trong ao nước, ta không cần, tặng cho công tử dùng để tu luyện đi, ao nước ẩn chứa linh khí dồi dào, cũng là một nơi tu luyện tốt. Đỗ Ngọc Anh vừa cởi bỏ quần áo trên người, vừa nói nhỏ. Ánh mắt Hứa Viêm bình thản, không hề dao động, gật đầu nói, linh dược thì thôi vậy, chưa chắc đã phù hợp với ta, chỉ có thể tu luyện trong ao nước. Trên người Đỗ Ngọc Anh mặc một bộ đồ lót bó sát mỏng manh, để lộ hơn nửa làn da trắng trẻo như ngọc, mỹ lệ không gì sánh được. Khuôn mặt ngọc ngà đỏ ửng, lén liếc nhìn Hứa Viêm, kết quả phát hiện ra Hứa Viêm đang nhìn chằm chằm vào ao nước, dường như ao nước còn hấp dẫn hơn cả cô. Hoàn toàn không bị sắc đẹp hấp dẫn. Trong lòng có chút thất vọng, đồng thời cũng cảm khái không thôi, quả nhiên là Hứa công tử, trong lòng chính là không có khiếm khuyết, phong thái lẫm liệt. Bước vào trong ao nước, cô đưa tay ra, nhẹ nhàng hút giọt máu trên chiếc lá vào lòng bàn tay, giọt máu này dường như ẩn chứa một loại linh khí nào đó. Trong sự nuôi dưỡng của ao nước và linh dược, có vẻ như đã biến thành một giọt linh huyết vậy. Tinh huyết từ lòng bàn tay cô từ từ thấm vào da thịt. Lúc này, làn da trắng nõn mềm mại của Đỗ Ngọc Anh trở nên ửng hồng, khiến cô trông càng thêm quyến rũ. Thình thịch, Đỗ Ngọc Anh chỉ cảm thấy nhịp tim của mình tăng tốc, một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể, toàn thân cô như tròn trịa, một số khuyết điểm không rõ dường như đang được bù đắp. Một luồng linh khí từ trong ao tuôn chảy vào thân thể cô. Một luồng mệt mỏi ập tới, mi mắt Đỗ Ngọc Anh nặng trĩu, muốn thiếp đi. Khó khăn ngẩng đầu nhìn, Hứa Viêm đang đứng bên ao, để ý đến sự thay đổi trong cơ thể cô, khoảnh khắc ấy, trong lòng cô bình ổn, đôi mắt nhắm nghiền lại, ngủ thiếp đi. Hứa Viêm nhìn Đỗ Ngọc Anh trong ao, có thể cảm thấy cô đang ở trong trạng thái lột xác, dường như khiếm khuyết của cơ thể đang được bù đắp. Xác định không có nguy hiểm gì, hắn bước vào trong ao. Ngồi xuống một bên khác, sương mù linh khí trong mộ phần như xoáy nước ào ạt tràn vào cơ thể hắn. Linh khí trong ao cũng liên tục tràn vào cơ thể, Hứa Viên phát hiện ra rằng linh khí trong ao dường như vô tận, cho dù hấp thụ thế nào cũng không bao giờ dừng lại. Đáy ao sẽ không có một mạch khoáng linh tinh chứ? Hứa Viêm thầm kinh ngạc. Thiên nhân chi mộ này hẳn còn có chút thu hoạch khác, Hứa Viêm cũng không vội tìm kiếm, mà bắt đầu lắng động bản thân, nhân cơ hội này tu luyện. Hắn lột xác thành sơn hà linh thể, thể như sơn hà, linh khí kinh cũng không ngừng tràn vào cơ thể, điên cuồng ngưng tụ thành chân nguyên. Lần này đột phá thông huyền cảnh tiểu thành là không thành vấn đề. Hứa Viêm thầm nghĩ. Thời gian trôi qua, sương mù linh khí trong mộ phần đã tan biến, toàn bộ đều bị Hứa Viêm hấp thụ sạch sẽ, còn linh khí trong ao thì liên tục không ngừng, không có dấu hiệu cạn kiệt. Hứa Viêm càng cảm thấy rằng ao được xây dựng trên một mạch khoáng linh tinh. Nghĩ đến đây là thiên nhân chi mộ, có một mạch khoáng linh tinh cũng chẳng có gì lạ. Một lúc nào đó, hơi thở cuộn trào, đột phá thông huyền cảnh tiểu thành. Thông huyền cảnh tiểu thành rồi, còn cách đại thành một khoảng cách, nhưng dù không mượn ao để tu luyện thì khoảng cách để đột phá đại thành cũng không còn xa nữa. Hứa Viêm ra khỏi ao, khiếm khuyết trong cơ thể Đỗ Ngọc Anh đã được bù đắp xong xuôi, hơi thở trên người cô cũng mạnh mẽ hơn. Đại thành tông sư, dời mắt đi, nhìn quanh mộ phần, sau khi sương mù linh khí tan biến, tầm nhìn không bị ảnh hưởng, Hứa Viêm thấy vách mộ sau ao bị đục một lỗ hổng. Trong hốc lõm đặt một cổ quan tài. Hắn không khỏi tò mò tại sao lại đục một lỗ hổng để đặt quan tài thay vì đặt ở trong mộ phần, Hứa công tử. Đỗ Ngọc Anh tỉnh dậy. Trong mắt cô đều là vẻ phấn khởi, vấn đề về thể chất đã được giải quyết, thực lực đã có sự tiến bộ lớn, quan trọng hơn là cô cảm thấy thiên phú của mình dường như cũng tăng lên không ít. Ra khỏi ao, vận công làm bay hơi nước trên người, mặc quần áo đã cởi ra vào. Chủ nhân của ngôi mộ này là người như thế nào của ngươi? Hứa Viêm vừa đi về phía quan tài vừa hỏi. Hắn rất tò mò về võ đạo thiên nhân. Có thể là tổ tiên, nhưng ta cũng không chắc chắn, chỉ biết đây là nơi tổ tiên để lại, có thể bù đắp khuyết điểm của cơ thể, cụ thể thì không rõ lắm. Dường như có bí mật gì đó, không truyền lại cho hậu bối. Đỗ Ngọc Anh khẽ đáp. Ở đây hẳn còn có một thứ rất quan trọng, cụ thể là thứ gì thì ta cũng không rõ. Nghĩ một lúc, Đỗ Ngọc Anh lại nói. Thứ gì vậy? Hứa Viêm không khỏi tò mò. Ngọc lệnh, một tấm ngọc bài. Nói chuyện giữa chừng, hai người đã đến nơi hang lõm. Quan tài đen bóng, không biết được là được rèn từ chất liệu gì, mà trên bề mặt quan tài lại như thể có một hàng chữ nhỏ được viết bằng máu tươi. Tán huyết ma tại nơi này. Ân hay thù, đến đây cũng dùng kết thúc, đã sinh ra hèn mọn, cũng chôn tại hoang dã. Trước hàng chữ nhỏ, trên nắp quan tài có đặt một miếng ngọc bài. Huyết ma. Hứa Viêm lấy miếng ngọc bài ra, đưa cho Đỗ Ngọc Anh, kinh ngạc nói, tổ tiên của ngươi là huyết ma. Đỗ Ngọc Anh cất miếng ngọc bài đi, lắc đầu nói, không phải vậy, đây hẳn là tổ tiên của ta chôn cất huyết ma. Ngừng lại một chút, rồi lại nói cho chính xác, hẳn là tổ tiên của ta đã an táng huyết ma. Hứa Viêm nhìn về phía hang lõm, chợt phát hiện ra rằng, trên vách hang lõm, có vẽ một số hình vẽ, nhìn kỹ lại thì giống như là một cuộc đời của một người vậy. Rõ ràng, đây là bức tranh vẽ về huyết ma, nơi đây là mộ của thiên nhân, huyết ma hiển nhiên là võ đạo thiên nhân. Hứa Viêm đối với cuộc đời của vị võ đạo thiên nhân này, bỗng nảy sinh sự tò mò, chăm chú quan sát những bức tranh trên vách tường. Bức tranh đầu tiên, một người phụ nữ ở trong một ngôi làng nhỏ trên núi, sinh hạ một đứa bé trai. Xem từng bức tranh, Hứa Viêm không khỏi cảm thán về cuộc đời của huyết ma, một đứa con trai của một gia đình quyền quý, không được công nhận, đã từng phải chịu trăm ngàn sự nhục nhã. Gia nhập môn phái tu luyện, cũng bị nhục nhã. Sau đó, được một người phụ nữ cứu, hắn ta đã yêu người phụ nữ đó, nhưng người phụ nữ đó lại yêu người khác. Một đoạn tình yêu oan trái, người đàn ông mà người phụ nữ đó yêu đã bị hắn ta giết chết. Người phụ nữ đau đớn tột cùng. Muốn báo thù cho người đàn ông mà cô yêu, dùng kiếm đâm vào ngực, nhưng cuối cùng lại dường như mềm lòng, vứt kiếm bỏ đi. Huyết ma bị trọng thương, bị người ta truy đuổi, mất tích không thấy nữa. Hứa Viêm nhìn thấy một bức tranh, người phụ nữ kia đang quỳ trên mặt đất, bị một nhóm người sỉ vả, nhóm người kia dường như là gia đình của người đàn ông mà cô ta yêu, họ mắng cô ta đã thả huyết ma, có quan hệ không rõ ràng với huyết ma. Một cô gái trẻ đứng ra bảo vệ người phụ nữ đó. Trong một bức tranh, một nhóm người đang ép buộc cô gái trẻ đó, cô gái trẻ đó đã đứng ra tự tử để kết thúc tất cả ân oán, và đúng lúc này, huyết ma xuất hiện. Huyết ma bị bao vây, hắn ta ôm thi thể người phụ nữ rời đi, cô gái trẻ kia dường như một mặt chửi rủa huyết ma, một mặt bảo vệ hắn ta bỏ chạy. Trong một bức tranh, cô gái trẻ bị huyết ma mất đi lý trí, tưởng nhầm là người phụ nữ kia, đã bị hắn ta đè ngã xuống đất. Vài bức tranh cuối, từng tòa thành trì, xác chết la liệt, một người đứng im lặng, tay cầm đao. Môn phái bị diệt, một đám người khát máu, ở khắp mọi nơi, giết chóc, nuốt chửng tinh huyết, giúp bản thân mạnh mẽ hơn. Bức tranh thứ hai từ cuối, một nhóm cường giả ra tay, giết chết những kẻ khát máu ấy, bao vây huyết ma, một cánh cửa mở ra, huyết ma trốn thoát. Bức tranh cuối cùng, một ngọn núi lớn, cô gái trẻ năm xưa, một đòn xuyên thủng đầu của huyết ma. Đây là Hứa Viêm bỗng chốc kinh ngạc, ngọn núi trong bức tranh cuối cùng, dường như là Vô Tận Đại Sơn, huyết ma. Có phải là ma chủ của ma giáo không? Ma chủ của ma giáo đột nhiên mất tích, hóa ra lại bị người khác giết chết, mà huyết ma chính là ma chủ, hắn ta không phải là người của nội vực, tương truyền rằng tổ tiên của ta bị thương nặng, tổ tiên đã được hắn cứu, cuối cùng mới ở bên nhau. Đỗ Ngọc Anh khẽ nói, tổ tiên của ngươi là cường giả võ đạo thiên nhân, tổ tiên của ngươi. Hứa Viêm định nói lại thôi, có thể là báo đáp ân tình. Đỗ Ngọc Anh suy nghĩ một lúc, rồi lại nói, tổ tiên mà ta nói, không phải là người của phủ Đỗ Hầu Vương, huyết mạch của ta hầu hết là từ phía mẫu thân ta cũng vậy, đời đời chỉ truyền cho con gái, mà sinh ra cũng đều là con gái, có thể là vì huyết mạch thiên nhân quá mạnh chăng? Hứa Viêm gật đầu, xem xong cuộc đời của huyết ma, không khỏi thở dài, đúng như trên quan tài có viết, sinh ra hèn mọn, chôn ở hoang dã này, đó cũng là nơi trở về của hắn ta. Đi ra khỏi hang lõm, Hứa Viêm phát hiện ra rằng, trên nóc của căn phòng chứa mộ bên ngoài hang lõm có vẽ một số bức tranh và một hàng chữ. Đây là vẽ trên nóc căn phòng chứa mộ, là một ngọn núi lớn, đình đài, lầu cát, hồ nước, cầu cong, phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Một người phụ nữ đứng giữa cầu cong, dường như đang hồi tưởng về điều gì đó. Bên ngọn núi, khắc ba chữ, Thái Miễu Tông, Đỗ Ngọc Anh lấy ngọc bài ra, quả nhiên thấy trên ngọc bài có khắc hai chữ Thái Miễu. Thái Miễu Ngọc Lệnh. Miệng lẩm bẩm một câu. Linh vực chi giới, thiên nhân tam cảnh. Hứa Viêm lộ ra vẻ mừng rỡ. Bên cạnh bức bích họa có từng hàng chữ giới thiệu về võ đạo thiên nhân. Thiên nhân phân tam cảnh. Nhất cảnh nhất trọng thiên, nhất cảnh tụ thần, nhị cảnh hợp thần, tam cảnh luyện thần. Nhất cảnh, tục xưng là tiểu thiên nhân, nhị cảnh, tục xưng là đại thiên nhân, tam cảnh, tục xưng là luyện thần thiên nhân. Tụ thần giả, cảm giác thần bản thân, tụ mà ngưng chi, hợp thần giả, hợp thần giữ hồn, giao dung quy nhất, luyện thần giả, luyện thần hồn giả. Thần hồn bất tử, ký thể mà tồn. Từng hàng chữ trên vách đá không truyền lại công pháp, mà giới thiệu về võ đạo thiên nhân. Võ đạo thiên nhân chia làm tam cảnh, tục xưng là tiểu thiên nhân, đại thiên nhân và luyện thần thiên nhân, trong đó luyện thần thiên nhân, ngưng luyện thần hồn, chỉ cần thần hồn bất tử, có thể ký thể mà tồn tại. Thấy đến đây, Hứa Viêm trong lòng khẽ động, nghĩ tới tình cảnh trước đây của Mạnh Trùng, vị Ngô tiền bối kia, sư phụ nói rằng, là đoạt xá, nói như vậy, đó chẳng phải là ký thể của luyện thần thiên nhân sao, huyết ma. Cũng chính là ma chủ. Lúc này, trong lòng Hứa Viêm chấn động, lúc trước huyết ma không chết hẳn, vẫn chạy thoát được một chút thần hồn, không biết vì lý do gì mà cuối cùng lại chọn ký sinh trong cơ thể Ngô tiền bối. Hơn nữa, thần hồn của hắn lại cực kỳ yếu ớt, khi Mạnh Trùng rút đao ra, đao hồn thức tỉnh, lĩnh ngộ đao ý, một chiêu giết hẳn tàn hồn của hắn, bức họa cuối cùng trong hốc lõm, huyết ma bị giết chết ở Vô Tận Sơn Mạch, mà Ngô tiền bối tiến vào Vô Tận Sơn Mạch. Mới xuất hiện biến cố Ngô quốc sau này. Hứa Viêm cảm thấy suy đoán của mình chắc hẳn là sự thật. Hắn tiếp tục nhìn vào lời giới thiệu về thiên nhân tam cảnh ở trên, tuy không truyền công pháp, chỉ giới thiệu về thiên nhân tam cảnh, nhưng cũng có giá trị. Thiên nhân nhất cảnh là cảm nhận thần hồn của bản thân, ngưng tụ lại. Cảnh giới thần ý Theo lý thuyết là cùng cảnh giới với thiên nhân nhất cảnh, mà cảnh giới thần ý chính là ngưng luyện thần ý võ đạo, ngưng luyện thiên địa chi ý hóa thành thần ý, Hứa Viêm thì thào trong lòng. Thiên nhân nhất cảnh, muốn cảm nhận thần hồn của bản thân, ngưng tụ lại, thần hồn mạnh yếu quyết định thiên nhân nhất cảnh mạnh yếu, cảnh giới thần ý là ngưng luyện thần ý võ đạo, ngưng luyện thiên địa chi ý, ý của ta tức là thiên ý của trời, hình của ta tức là thiên hình của trời. Cảnh giới thần ý phải mạnh hơn thiên nhân nhất cảnh, hơn nữa là mạnh hơn rất nhiều. Thiên nhân nhất cảnh thần uy, kiếm ý của ta có thể chống lại được, bản thân thần hồn, rốt cuộc cũng mạnh có hạn, còn thần ý võ đạo, ngưng luyện ý thiên địa, thần ý đến nơi nào, nơi đó đều là thiên ý, đây không phải là thứ mà thiên nhân nhất cảnh có thể sánh bằng. Trong lòng Hứa Viêm có chút lĩnh ngộ, thiên nhân tam cảnh, thực sự mạnh chính là luyện thần thiên nhân ở cảnh giới thứ ba. Nhất cảnh và nhị cảnh chỉ là cơ sở tu luyện của cảnh giới thiên nhân, chỉ có luyện thần thiên nhân mới có thể xứng đáng là thiên nhân thực sự. Hứa Viêm tiếp tục đọc phần giới thiệu về thiên nhân tam cảnh trên vách đá, mặc dù quá trình tu luyện võ đạo thiên nhân không giống với cảnh giới thần ý, nhưng có thể tham khảo để tìm ra manh mối, biết đâu đây sẽ là cơ hội để hiểu sâu hơn về công pháp cảnh giới thần ý. Cảnh giới đầu tiên là tụ thần. Trước tiên phải ngưng mà tụ, trước tiên phải cảm thần của chính mình. Hứa Viêm bỗng nhớ lại, hồi phá hủy một bảo địa của Ẩn Lâu, trong thạch thất trên vách núi có thạch u thảo, hồi đó đến gần thạch u thảo cảm thấy tinh thần có chút phấn chấn, mà công hiệu của thạch u thảo chính là bồi dưỡng tinh thần. Vị đại tông sư đỉnh phong đó, đang nuôi trồng thạch u thảo, thông qua thạch u thảo để cảm thần của chính mình, ngưng tụ thần của chính mình. Hẳn là các vị nửa bước thiên nhân trong nội vực đều là dùng cách tương tự như vậy để ngưng tụ thần của chính mình. Mượn sức của vật bên ngoài và thiếu công pháp tu luyện thiên nhân, hơn nữa nội vực cũng có những hạn chế nhất định, khiến họ không thể đột phá cảnh giới võ đạo thiên nhân hoàn toàn. Nửa bước thiên nhân ở vào trạng thái cảm ra được thần của chính mình, ngưng tụ được thần của chính mình, nhưng lại không thể tụ hợp lại. Đây chính là nguyên nhân vì sao thần uy của nửa bước thiên nhân lại không đủ ngưng tụ, khá là mơ hồ. Sau khi đã hiểu ra vấn đề sâu xa trong đó, mắt Hứa Viêm sáng lên. Hắn có chút ngộ ra, trong đầu lóe lên một tia sáng, công pháp cảnh giới thần ý dần trở nên rõ ràng hơn. Đỗ cô nương, ta hơi có cảm ngộ, ngươi cứ tự nhiên đi. Hứa Viêm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nắm bắt lấy tia sáng này, bắt đầu nghiên cứu công pháp cảnh giới thần ý. Đỗ Ngọc Anh thấy vậy, lặng lẽ lui ra vài bước, ngồi xuống đất, chăm chú nhìn Hứa Viêm đang suy ngẫm, trái tim đập thình thịch, khuôn mặt ửng hồng, không biết đang nghĩ gì. Phần giới thiệu về thiên nhân tam cảnh lần lượt hiện lên trong đầu Hứa Viêm, công pháp cảnh giới thần ý cũng hiện ra trong đầu. Tụ thần, cảm thần của chính mình. Còn thần ý võ đạo, chính là ở trong tâm ta, ở trong kiếm ý của ta, ở trong sự giác ngộ thông huyền của ta, ngưng thần ý võ đạo, ta đã hiểu ra rồi, còn ý thiên địa luyện thành thần ý, thế nào là ý thiên địa? Thiên địa bao la, còn con người thì nhỏ bé, giao cảm với thiên địa, có thể biết được sự biến đổi của thiên địa, kiếm ý hóa thành sơn hà, thiên địa nằm trong này. Ý của ta tức là thiên ý, mà thiên ý chính là ở trong tâm ta. Trong quá trình nghiên cứu của Hứa Viêm, pháp võ cảnh giới thần ý đã dần trở nên rõ ràng. Làm thế nào để ngưng luyện thần ý võ đạo, làm thế nào để biến ý thiên địa thành ý của mình, tức là làm thế nào để... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mở nê hoàng cung, bồi dưỡng linh đài, mọi thứ đều dần dần trở nên rõ ràng. Từ cảnh giới thông huyền, tiến vào cảnh giới thần ý, đây là một bước nhảy vọt rất lớn. Mà cơ sở tu luyện của cảnh giới thần ý, trước tiên là phải mở nê hoàng cung, bồi dưỡng linh đài, nê hoàng cung khai mở, linh hồn của bản thân sẽ tụ lại trong linh đài niết bàn. Ngưng luyện thần ý võ đạo, biến ý thiên địa thành duy nhất, biến thành thần ý sở tại, tức là thiên ý. Thiên ý không thể trái, uy lực của cảnh giới thần ý đã vượt khỏi phạm vi trấn áp của thần uy, mạnh mẽ hơn nhiều so với thần uy của tiểu thiên nhân. Hứa Viêm càng có cảm ngộ, thì võ đạo càng rõ ràng, hắn càng cảm thán sự huyền diệu của cảnh giới thần ý, chỉ trong một ý niệm, kẻ địch tan thành mây khói. Đỗ Ngọc Anh vẫn luôn chăm chú nhìn Hứa Viêm, càng nhìn càng thấy nhập thần, càng cảm thấy, trên người Hứa Viêm như có một tầng ánh sáng linh diệu bao phủ. Hình như hắn là đang ngộ đạo, trong đầu lóe lên một từ như vậy. Sự lĩnh ngộ pháp võ cảnh giới thần ý không phải là chuyện một sớm một chiều, Hứa Viêm khoanh chân ngồi dưới đất, hơi thở trở nên huyền bí, linh khí tụ lại trên người. Thỉnh thoảng có kiếm ý hiện lên, thỉnh thoảng có gió nhẹ thoảng qua, cả người đắm chìm trong sự lĩnh ngộ võ đạo. Cho đến khi Hứa Viêm thoát khỏi trạng thái lĩnh ngộ, hắn hít một hơi thật sâu, trong lòng vô cùng phấn khích, hắn đã lĩnh ngộ ra được phương pháp tu luyện cảnh giới thần ý, đã lĩnh ngộ ra được công pháp, chỉ chờ thông huyền viên mãn, tích lũy nền tảng của bản thân, sau đó có thể mở nê hoàng cung, vung bồi linh đài, ngưng luyện thần ý võ đạo, trong một lần tấn công đột phá cảnh giới thần ý, sắp rồi, sẽ không còn xa nữa. Hứa Viêm thầm nói trong lòng. Trong vòng một năm, đột phá cảnh giới thông huyền viên mãn, dành thêm nửa năm tích lũy nền tảng, khi đột phá cảnh giới thần ý, một lần nữa thăng hoa thuế biến bản thân. Tốc độ tu luyện này đã rất nhanh rồi. Có lẽ không cần đến một năm đâu. Hứa Viêm vô cùng khao khát trong lòng. Cảnh giới thần ý là một sự cải thiện lớn, khi bước vào cảnh giới thần ý, mới thực sự là lúc phát huy sự huyền diệu của kiếm ý, mà cảnh giới tâm kiếm cũng nên lĩnh ngộ một chút, làm sao mới có thể đột phá cảnh giới tâm kiếm được. Biến muôn vật trên thế gian thành kiếm, đây là cảnh giới kiếm đạo mạnh mẽ đến nhường nào. Cảnh giới thần ý, ngưng luyện thần ý võ đạo, ý của ta tức là thiên ý, thần ý sở tại, có thể biến muôn vật thành kiếm. Ta cũng nên dành chút thời gian để đúc kết lại kiếm đạo của mình, lĩnh ngộ cảnh giới tâm kiếm phải tu luyện như thế nào, phải đột phá cảnh giới tâm kiếm như thế nào. Hứa Viêm nghĩ thầm trong lòng. Việc ở đây đã xong, Đỗ cô nương, chúng ta đi thôi. Hứa Viêm đứng dậy nói. À, được. Đỗ Ngọc Anh ngẩn người nhìn, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối, mặt ngọc ửng hồng, vội vàng đáp lại nhỏ giọng. Tìm thấy nhiều thứ ở thiên nhân chi mộ. Đỗ Ngọc Anh đã bù đắp được khuyết điểm của bản thân, còn Hứa Viêm vừa đột phá đến cảnh giới thông huyền tiểu thành, vừa hiểu thêm về ba cảnh giới thiên nhân, đồng thời hiểu được pháp tu luyện cảnh giới thần ý, đi ra khỏi thiên nhân chi mộ. Hứa Viêm vung tay lên, nhanh chóng chôn vùi lối vào mộ. Nơi này đã trở lại bình thường, núi hoang nơi đồng không mông quạng, người ngoài khó có thể tin rằng, bên trong này chôn cất một thiên nhân võ đạo lừng lẫy, ở linh vực, hắn ta là huyết ma, giết người vô số kể. Ở nội vực, hắn ta là ma chủ tâm ma giáo, vì thế của ma quân rất lớn. Sinh ra nơi hèn kém, chôn ở nơi hoang dã, đó cũng là nơi an nghỉ của hắn ta. Hứa Viêm và Đỗ Ngọc Anh rời khỏi thiên nhân chi mộ, đi ra khỏi vùng núi hoang dã, đi giữa rừng núi. Nơi này, chính là nơi Yến Quốc tọa lạc. Đỗ cô nương, để ta đưa ngươi trở về Thất Tinh học cung. Hứa Viêm lên tiếng nói. Cảm ơn Hứa công tử. Đỗ Ngọc Anh vui mừng không xiết. Ta cầu xin các người, đừng bắt cháu gái ta, tha cho cháu gái ta đi. Đột nhiên, tiếng cầu xin truyền đến từ phía trước. Hứa Viêm cau mày, hai người tăng tốc, đến nơi phát ra tiếng nói. Chỉ thấy hai nữ tử mặc yếm mỏng, thân hình kiều diễm dưới làn yếm mỏng thoáng ẩn thoáng hiện. Còn một lão giả, lúc này đang che chở cho một thiếu nữ ở phía sau. Thiếu nữ chỉ khoảng 15-16 tuổi, nhỏ nhắn xinh xắn, dung mạo xinh đẹp, lúc này vẻ mặt bơ phờ. Lão giả, lại là một võ giả tông sư. Nhưng, hai nữ tử mặc yếm mỏng kia lại là đại tông sư, có thể dâng tặng cho bang chủ, là vinh hạnh của cháu gái ngươi, nể tình cháu gái ngươi tư chất ưu tú, đáng yêu, bang chủ nhất định rất vui mừng, chơi đùa mấy ngày, sẽ tha mạng cho ngươi, đi. Một nữ tử vung tay lên, trực tiếp đánh bay lão giả đi. Vươn tay một cái, bắt lấy thiếu nữ. Gia gia. Thiếu nữ sợ tới mức tái mét mặt. Lão giả bò dậy, trừng mắt giận dữ, khí thế bùng nổ, một bộ dáng đòi liều mạng với đại tông sư. Băng chủ các ngươi, đã giết bao nhiêu thiếu nữ, cháu gái ta lọt vào tay ả, làm sao có thể sống sót? Ta liều mạng với các ngươi. Lão giả đau khổ và phẫn nộ. Băng chủ nhân của hồ băng đó, hàng năm có không ít thiếu nữ tuổi xuân bị bắt vào băng lâu, cho đến nay vẫn chưa có ai sống sót. Đó là một tên tà ma, hắn ta không đời nào ngờ được, cháu gái của mình lại bị để mắt tới. Ngươi muốn chết, vậy thì thỏa mãn ngươi. Một nữ tử mặc yếm mỏng khinh thường nhìn lão giả. Một võ giả tông sư nho nhỏ, đối với đại tông sư mà nói, giơ tay là có thể giết chết, một chưởng đánh ra, sức mạnh lạnh thấu xương lan tràn. Lão giả gào lên một tiếng, mặc dù biết chắc sẽ chết, nhưng lại không hề lùi bước. Không lùi mà tiến, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Hứa Viêm vung tay lên, bùng, một tiếng, hóa giải đòn tấn công của nữ tử mặc yếm mỏng, cau mày nói, thả người ra. Hắn không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, chỉ là nhìn thấy lão giả cưng chiều đứa cháu gái của mình, không ngại liều mình chiến đấu, không khỏi động lòng. Khoảnh khắc đó, hắn nhớ đến mẫu thân hắn. Sự nuông chiều, dung túng cho hắn đi hết nơi này đến nơi khác tìm kiếm những người cao nhân cũng như vậy. Hai nữ tử mặc váy mỏng, sắc mặt lập tức thay đổi, quay phắt lại nhìn Hứa Viêm và Đỗ Ngọc Anh, sau đó ánh mắt họ sáng rực lên. Anh chàng trẻ tuổi này, nếu như muốn cứu cô gái thì có thể đi với chúng ta đến gặp băng chủ. Chàng trai trẻ này, vừa khôi ngô tuấn tú vừa mạnh mẽ chính là mẫu người mà băng chủ cần. Vừa rồi đã tìm ra hai người đàn ông tuấn tú, bọn họ tuy mang thực lực của tông sư nhưng băng chủ không mấy hài lòng, cảm thấy năng lực của họ quá yếu, không chịu được tra tấn. Hơn nữa, không đến nỗi gọi là khôi ngô tuấn tú. Tên thiếu niên đang đứng trước mặt này thì đúng là rất phù hợp, băng chủ chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Được thôi. Hứa Viêm gật đầu. Loại người như băng chủ này nhìn vào đã biết không phải thứ tốt lành gì, rõ ràng là kẻ gây họa, tiện đường tiêu diệt luôn là vừa. Nữ tử mặc váy mỏng ném cô gái lại cho lão giả, giọng lạnh lùng nói, cảm ơn vị công tử này đi. Lão giả đón lấy đứa cháu gái, rồi ông cảm kích vô cùng, kéo đứa cháu gái quỳ sụp xuống lạy Hứa Viêm rồi nói, cảm ơn ân nhân cứu mạng, xin hỏi ân nhân tôn tính đại danh là gì? Hứa Viêm. Lão giả sửng sốt, Hứa Viêm, kiếm thần Hứa Viêm ư, ục, lão giả nuốt một ngụm nước bọt, vốn tưởng rằng vị này nếu đến gặp băng chủ thì chắc chắn sẽ chết không kịp ngáp. Nhưng mà, đối phương lại chính là Hứa Viêm ư, Hứa công tử hãy cẩn thận băng chủ, cô ta nguy hiểm lắm. Lão giả nghiêm nghị nhắc nhở. Ồ, nguy hiểm thế nào? Hứa Viêm tò mò hỏi. Băng chủ, chưa bao giờ nghe qua cái tên cường giả này. Hắn nhìn Đỗ Ngọc Anh bằng ánh mắt dò hỏi. Đỗ Ngọc Anh cũng lắc đầu. Lão giả còn muốn nói tiếp thì hai nữ tử mặc váy mỏng ném cho lão giả một ánh mắt sắc bén rồi nói, cứ lắm mồm nữa thì giết ngươi. Hứa công tử, ngàn vạn lần phải cẩn thận. Lão giả không dám nói thêm gì nữa. Để đứa cháu gái mình dập đầu mấy cái rồi đưa cháu gái đi mất. Hứa Viêm à, chỉ một nhát kiếm có thể giết chết đại tông sư đỉnh phong, dù cho băng chủ có mạnh đến đâu thì cũng không phải đối thủ của hắn ta chứ. Lão giả nghĩ thầm. Hai sứ giả của băng chủ lại đưa Hứa Viêm về, như vậy chẳng phải muốn lấy mạng của băng chủ sao? May mà bọn họ không biết đến danh tiếng của Hứa Viêm. Lão giả thầm may mắn. Sứ giả của băng lâu, mỗi lần xuất hiện đều là để bắt những thiếu nữ tuổi thanh xuân, bắt người xong rồi quay về băng lâu, chưa từng quan tâm, chưa từng chú ý đến chuyện trong võ lâm. Cũng vì vậy mà khi Hứa Viêm tự khai tên thật nhưng đối phương lại không biết, đây chính là một vị sát thần, công tử, mời đi. Hai nữ tử mặc váy mỏng, đi trước đi sau dẫn theo Hứa Viêm và Đỗ Ngọc Anh, hướng về một nơi nào đó. Hứa Viêm vẫn điềm tĩnh như thường, với năng lực hiện tại của hắn. Dù là tiểu thiên nhân cũng có thể giết, Tốn Phong kiếm ý, với uy lực của tụ thần của tiểu thiên nhân thì rất khó có thể chống đỡ. Băng chủ có mạnh đến đâu thì cũng mạnh đến mức nào, không qua khỏi cảnh giới nửa bước thiên nhân là cùng. Đỗ Ngọc Anh đương nhiên cũng không hề sợ hãi, cô rất tin tưởng năng lực của Hứa Viêm. Hai nữ tử mặc váy mỏng thì lại vô cùng vui mừng, tìm được một công tử ca ca khôi ngô tuấn tú như thế này, băng chủ chắc chắn sẽ vui mừng vô cùng. Hơn nữa, ngoài công tử ca ca ra thì còn có một cô nương tuyệt sắc, nhìn mà phát ghen, chắc là băng chủ cũng sẽ rất vui. Đáng tiếc là một cô nương xinh đẹp như vậy lại bị băng chủ hành hạ đến chết. Trên hồ, một tòa băng lâu sừng sững, bên trên băng lâu, băng nương thở dài một hơi, đá bay một tên đàn ông đang nằm rạp trên người cô ta, thân thể khô quắc, như thể đã bị hút hết tinh khí. Thật là vô dụng, lại còn xấu xí nữa chứ. Băng nương thở dài. Băng chủ, có một công tử ca ca đẹp trai đến đây, còn có một nữ tử xinh đẹp nữa. Băng nương ngẩng đầu nhìn, đôi mắt bỗng sáng lên, công tử này thật khôi ngô, cô gái kia thật diễm lệ. Trong mắt lộ ý cười, đôi mắt nếp nhăn nhạt nhòa lộ ra. Đất Thương Bắc, trước một ngọn núi cao, cánh cửa trên mặt nước dần dần ngưng tụ lại. Khung cửa càng lúc càng rõ nét, có vẻ sắp mở rồi. Linh vực chi môn sắp mở rồi. Trên ngọn núi có thiên bảo cát, có mấy người đứng. Người đàn ông đội mũ tím có vẻ mặt phức tạp. Các chủ, sao linh vực chi môn lại mở ra? có nên nhân cơ hội này vào không? Một người hai mắt lửa nóng hỏi. Nếu ngươi muốn tranh thủ thời cơ thì cũng được, nhưng... Người đàn ông đội mũ tím dừng lại một chút, lại nói, hoặc ngoan ngoãn làm nô bộc, bị khinh bỉ như chó heo, hoặc là chết. Người đó vẻ mặt hơi nghiêm trọng, nói, các chủ, thật vậy sao? Rõ ràng là hắn ta hơi nghi ngờ lời của các chủ. Người ở nội vực bước vào linh vực là như vậy, ta chỉ mong lần này mở cánh linh vực chi môn không phải là tới tìm ta. Người đàn ông đội mũ tím thở dài. Sao vậy? Những người còn lại khó hiểu nhìn về phía chủ. Ta ở đây, cao cao tại thượng, hưởng tôn nghiêm, còn nếu tới tìm ta, ta sẽ là nô lệ, nghe theo mệnh lệnh, nếu được thưởng thì tự nhiên phải vui, còn nếu phạt. Người đàn ông đội mũ tím không nói tiếp. Những người còn lại cũng im lặng. Thiên bảo các và linh vực có một số mối quan hệ sâu xa, chỉ là kể từ sau khi ma chủ xảy ra chuyện, mối liên hệ này không còn mật thiết như vậy nữa, chuyện bên trong chỉ có một mình chủ biết. Ầm ầm, linh vực chi môn hoàn toàn mở ra. Cánh cổng khổng lồ sừng sững, ngọn núi cao đó đã biến mất, như thể đã bị đưa vào bên trong linh vực chi môn. Cánh cửa gợn sóng từ từ mở sang hai bên. Mạnh Trùng đứng dậy, một tay nắm chặt cán đao, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cánh cổng khổng lồ cách xa. Mạnh Trùng, hay là chúng ta trốn đi xem đi? Tử Vận có chút căng thẳng trong lòng. Mặc dù có ngọc lệnh trong tay nhưng chưa chắc đã thực sự an toàn, lỡ người đến là kẻ địch của thế lực sở hữu ngọc lệnh thì sao, có thể thuận tay giết người không, đừng hoảng sợ. Mạnh Trùng vẻ mặt bình tĩnh, nói, ta và ngươi chỉ quan sát ở đây, chưa từng chọc vào hắn. Nếu như vậy mà muốn giết người thì để hắn xem có ngăn được tuyệt thần trảm của ta không. Tử Vận thấy có lý, chỉ quan sát từ xa thôi mà, có thể giết người được không? Không thể nhìn được sao, ầm ầm, linh vực chi môn từ từ mở ra, lộ ra một khe cửa. Sóng gợn tràn ngập, kéo đến, như một cơn gió xuân thổi qua mặt đất, tuyết động quanh cánh cổng khổng lồ trong chốc lát tan chảy, như thể biến mất trong không khí. Linh khí nồng đậm, cùng với linh khí thiên địa đang hoạt động, đều tràn ra từ khe cửa. Một bóng người từ bên trong linh vực chi môn bước ra, lòng bàn tay có vẻ như có thứ gì đó. Bước vào nội vực, có vẻ như có một viên trân châu bay ra từ lòng bàn tay của người đó, bay về một nơi nào đó. Người đó bước một bước, thân hình khẩn trương đuổi theo sau viên trân châu, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã biến mất trên chân trời. Lúc này, linh vực chi môn đang mở từ từ đóng lại, nhưng không biến mất. Một vị võ đạo thiên nhân từ trong linh vực chi môn bước ra, không hề nán lại thẳng hướng tới một phương hướng nào đó, dường như là trực tiếp đi tìm mục tiêu. Trên thiên bảo cát, người đàn ông đội mũ tím thở phào nhẹ nhõm. Nhìn theo bóng lưng đã biến mất cuối chân trời, thở dài nói, đây là đi vì nha đầu Tô Linh Tú rồi. Các chủ, Tô Linh Tú rốt cuộc là... Có người tò mò mở miệng. Người đàn ông đội mũ tím lắc đầu, chuyện này à, ta cũng không hiểu rõ lắm. Nghe nói linh vực chi môn mở ra có liên quan đến Tô Linh Tú, còn không phải là có người từ linh vực chi môn đi ra thôi sao? Bắt được Tô Linh Tú coi như là lập công, sẽ được đưa vào linh vực đi. Đáng tiếc, tiến vào linh vực cũng chỉ là heo chó mà thôi. Người đàn ông đội mũ tím tự giễu cười cười, nhìn về phía linh vực chi môn xa xa, hờ hững nói, người muốn tiến vào linh vực có thể đi thử rồi, là ở nội vực cao cao tại thượng, được kính trọng hay là đi linh vực làm heo chó. Đều chỉ cách nhau một ý niệm. Vài vị nửa bước thiên nhân cường giả sắc mặt đều ngưng trọng, đi vào linh vực thảm hại như vậy, sẽ trở thành heo chó sao, thật sự là thảm hại như vậy sao? Một lúc sau, không có ai đi đến linh vực chi môn để thử, lời của các chủ có độ tin cậy rất cao. Mạnh Trùng nhìn bóng lưng biến mất cuối chân trời, không khỏi cau mày. Đi, đi xem hắn ta đến đâu. Tử Vận há hốc miệng, muốn khuyên bảo một phen, lập tức lại thôi. Cả người nhảy dựng lên, nằm bò trên lưng Mạnh Trùng, nói, tốc độ của ngươi nhanh, dẫn ta cùng đi. Mạnh Trùng đạp không mà lên, hướng về phía nam tử linh vực cường giả kia biến mất rượt đuổi theo. Trong lòng cảm khái, quả nhiên là võ đạo thiên nhân, tốc độ này thật sự rất nhanh. Trên băng lâu, Hứa Viêm nhìn nam tử hình thể khô gầy, tinh khí biến mất còn nằm ở trên mặt đất, đã không còn hơi thở. Lại nhìn nữ tử yêu mị trên ghế, tư thế không đứng đắn. Đang hưng phấn nhìn mình, không khỏi cau mày, trong lòng dâng lên sự ghê tởm. Đỗ Ngọc Anh mặt đỏ bừng, trắng bệch, vội vàng dời ánh mắt đi. Công tử ca ca, qua đây nào. Băng Nương cười yêu mị, câu lấy ngón tay nói. Mặc dù cô ta trông trẻ trung, làn da vẫn trắng nõn, thế nhưng thả sức vài ngày, tiêu hao một ít tinh hoa, lại không kịp thời bổ sung tinh hoa thiếu nữ tiêu hao. Làm cho khóe mắt cô ta xuất hiện nếp nhăn li ti. Lão thái bà, ngươi không ghê tởm hả? Hứa Viêm mới sẽ không chiều theo cô ta, sắc mặt ghê tởm nói. Lão thái bà, Băng Lâu nhất thời im ắng. Sắc mặt Băng Nương dần dần âm trầm, chân khép lại đặt chung một chỗ, trong mắt sát khí dần dần xuất hiện. Cô ta hấp thụ tinh hoa thiếu nữ vì cái gì, không phải là muốn duy trì sự trẻ trung xinh đẹp hay sao, hiện giờ, bị người trực tiếp gọi một tiếng lão thái bà, không nghi ngờ gì chính là đâm một đao vào lòng cô ta, vạch trần bộ mặt xấu xí khó coi của cô ta. Hai nữ tử đồ mỏng đưa Hứa Viêm trở về sắc mặt nhất thời trắng bệch, trừng mắt giận dữ, nói, ngươi quá làm càn. Thật ồn ào. Hứa Viêm cau mày, trực tiếp một chưởng vỗ ra. Ầm ầm, thiên địa linh khí ngưng tụ hóa thành sóng lớn như vậy, ầm một tiếng, trực tiếp đánh chết hai nữ tử đồ mỏng, chỉ là đại tông sư, hiện giờ đối với Hứa Viêm mà nói vung tay là có thể diệt trừ. Ngươi đáng chết. Băng Nương đột nhiên đứng lên, sát khí nghiêm nghị, khí tức băng lãnh lan tỏa, khiến trên nóc Băng Lâu thổi một trận gió lạnh. Lão thái bà, ngươi giết không ít người nhỉ. Hơi thở trên người ngươi có chút khác thường. Ánh mắt Hứa Viêm lạnh lẽo. Hắn từ trên người đối phương, phát hiện ra hơi thở không bình thường, có chút phức tạp, không phải hơi thở riêng của Băng Nương, mà là những hơi thở phức tạp kia đang dần yếu đi. Nghĩ đến nữ hài tử bị mình cứu ra, vốn dĩ bị bắt tới để hiến cho lão bà này, hơn nữa lão giả kia cũng đã từng nói, chỉ cần thiếu nữ bị bắt tới đều đã chết cả rồi. Từ trên người Băng Nương, Hứa Viêm cảm ứng được những hơi thở hỗn tạp kia, không khỏi nhớ đến công pháp sát sinh của ma giáo, cắn nuốt tinh huyết của võ giả, luyện hóa thành thực lực của bản thân, gia tăng năng lực cho chính mình. Nếu mới vừa cắn nuốt tinh huyết của võ giả được không bao lâu, chưa thể luyện hóa toàn bộ, thì sẽ xuất hiện hơi thở hỗn tạp. Công tử ca ca, nhìn ngươi khôi ngô tuấn tú, ta vốn muốn lưu lại bên mình thêm mấy ngày nữa, nhưng ngươi không biết điều, tự mình tìm đường chết. Vậy thì ta cũng chẳng thể lưu ngươi được. Còn vị tiểu nương tử bên cạnh ngươi, xinh đẹp thật đấy, ta sẽ hút cạn cô ta từng chút một trước mặt ngươi, để cho cô ta hấp hối mà chết trước mặt ngươi. Giọng điệu của Băng Nương cực kỳ lạnh lẽo. Một cổ uy áp hiện ra, dâng tràn tới, áp chế xuống. Nhất tay là vồ lấy Đỗ Ngọc Anh. Cho dù Hứa Viêm ra tay, một kích giết chết hai đại tông sư của cô ta, Băng Nương vẫn chẳng mấy để ý, cô ta là nửa bước thiên nhân rồi. Sớm đã cảm thấy thần của bản thân, thần thức đã tiến tới giai đoạn nhất định. Mặc dù chưa đột phá tới cảnh giới võ đạo thiên nhân, nhưng cũng tuyệt đối không phải đại tông sư đỉnh phong, thậm chí là nửa bước thiên nhân mới bước vào, mới bắt đầu cảm nhận được thần của bản thân có thể so sánh được. Nhìn khắp cõi nội vực này, nửa bước thiên nhân có thể chắc chắn áp đảo được cô ta, chỉ có tên ma đồng mà thôi. Băng Nương lúc này trong lòng đã xác định, Hứa Viêm mặc dù bề ngoài trông giống thiếu niên, nhưng trên thực tế sao có thể không trẻ tuổi, có lẽ là nắm giữ bí thuật nào đó, mới có thể duy trì được bộ dạng thiếu niên. Uy áp của nửa bước thiên nhân ầm ầm trấn áp xuống, trong mắt Băng Nương, Hứa Viêm chắc chắn sẽ bị chấn nhiếp, thực lực không thể phát huy được tới 2-3 phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô đem Đỗ Ngọc Anh đi. Sau đó, trước mặt hắn, hành hạ chết cô từng chút một. Nhưng vừa mới giơ tay lên, vồ về phía Đỗ Ngọc Anh, thần sắc đột nhiên đại biến. Một cổ uy thế to lớn, ầm ầm tràn ra, trực tiếp đánh tan thần uy của cô, ngay sau đó một con kim long gào lên một tiếng, từ trên trời giáng xuống, xông về phía cô ta. Ngươi! Băng Nương sắc mặt đại biến, giơ tay vỗ ra một chưởng, cơn bão băng giá màu xanh lam lạnh giá ập tới, lấy cô làm tâm lan tỏa ra, theo cô ra sức ra tay, vốn duy trì làn da trắng nõn, vậy mà giờ đây bỗng trong phút chốc hóa già đi. Mỹ nữ Băng Nương lúc này đã biến thành một bà lão. Ngươi đáng chết, ngươi phải chết. Băng Nương gầm lên giận dữ. Vẻ đẹp thanh xuân mà ta duy trì bằng cách nuốt chửng tinh hoa của hàng nghìn thiếu nữ đều bị ngươi phá hủy. Muốn khôi phục, ta phải nuốt tinh hoa của ít nhất hàng vạn thiếu nữ. Băng Nương tức giận với sát ý tràn ra. Giờ đã trở thành bà lão, cô ta cũng chẳng còn điều gì phải kiêng nể nữa rồi. Ánh sáng lam sắc hiện ra, hóa thành từng đạo băng tiễn, âm khí ngập tràn, uy thế của nửa bước thiên nhân đều đã được cô ta thi triển đến cực hạn. Thực lực của Hứa Viêm quả thật ngoài dự liệu của cô ta, thế nhưng cô ta vẫn không sợ, tự tin có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Hứa Viêm lúc này lại nổi giận, đã thôn phệ cả ngàn thiếu nữ ư, chết. Gào, Kim Long phát ra tiếng long ngâm, long uy bao phủ, một cổ thế giận ngưng tụ lại, đôi mắt rồng sáng quắc sinh uy, uy lực đột nhiên tăng mạnh, lượng vòng lao xuống, ầm ầm đánh trúng Băng Nương. Ngươi là ai? Băng Nương trong lòng vô cùng sợ hãi, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, một cổ nguy cơ mạnh mẽ bao phủ. Kim Long chi uy này, là công pháp gì đây? Kẻ giết ngươi, Hứa Viêm. Băng Nương dùng hết toàn lực, chống đỡ hàng long chưởng, cô cũng chỉ cảm thấy cái tên Hứa Viêm này, có vẻ có chút quen thuộc, hình như đã từng nghe qua, cô cũng đã sớm không hỏi chuyện giang hồ nữa, cho nên dù từng nghe đến cái tên Hứa Viêm, cô cũng chẳng để tâm, dù sao với Băng Nương mà nói, cô ở nội vực cao cao tại thượng, không ai dám chọc vào mình. Ầm ầm, hàng long chưởng đánh ra một kích, phá tan những cơn cuồng phong màu lam, phá vỡ mọi phòng vệ, dưới ánh mắt kinh ngạc của Băng Nương, Kim Long đã đánh trúng người cô. So với Kim Long khổng lồ, thân thể bà trở nên quá nhỏ bé. Phốc, mạnh như cường giả nửa bước thiên nhân, dưới một kích này, cũng hoàn toàn biến thành tro bụi, đột phá thông huyền cảnh tiểu thành, sau đó lắng động bản thân, thực lực của Hứa Viêm đã sớm không phải như xưa, võ giả nửa bước thiên nhân, đã không lọt vào mắt hắn. Giết chẳng tốn chút sức lực nào. Kể cả cường giả tiểu thiên nhân, Hứa Viêm tự tin cũng có thể chém giết dưới kiếm, huống chi tu vi nửa bước thiên nhân. Băng Nương vừa chết, người còn lại của Băng Lâu đều sợ đến tái mét, người người run lẩy bẩy. Tha mạng, chúng ta đều bị ép buộc. Nhìn đám phụ nữ mặc váy mỏng đang quỳ gối cầu xin tha thứ, hai người có thực lực mạnh nhất cũng chỉ là Đại Tông Sư Đại Thành. Đám người này đều là thuộc hạ của Băng Nương, từng bắt không ít thiếu nữ về để Băng Nương hấp thụ, đều đáng chết. Hứa Viêm vung tay một cái, không chút do dự, giết sạch không tha. Băng Lâu từ nay sụp đổ hoàn toàn. Tìm thử đi, trong Băng Lâu này ấy mà, có lẽ có đôi chút bảo vật cũng nên, không thể lãng phí được. Hứa Viêm cười đầy vui vẻ, lãnh địa của một cường giả nửa bước thiên nhân ít nhiều gì cũng phải có chút bảo bối. Đã giết người rồi, không vơ vét cho sạch sẽ thì khác nào chịu thiệt đâu chứ. Chuẩn bị càng quét Băng Lâu thì sắc mặt Hứa Viêm đột nhiên thay đổi, ngước nhìn bầu trời. Có chuyện gì vậy? Đỗ Ngọc Anh sửng sốt, theo ánh mắt Hứa Viêm nhìn về phía chân trời hỏi. Ầm ầm, một đạo thân ảnh đột nhiên hạ xuống. Khí tức mạnh mẽ vô cùng, có một loại thế lực ngạo mạn nhìn chúng sinh như kiến hôi. Sắc mặt Đỗ Ngọc Anh đại biến. Đây là cường giả gì, so với băng chủ mà vừa nãy Hứa Viêm giết còn mạnh hơn nhiều nhiều lắm. Sắc mặt Hứa Viêm ngưng trọng. Võ đạo thiên nhân chân chính cũng chỉ là tiểu thiên nhân ở cảnh giới tụ thần mà thôi, nội vực từ khi nào đã tồn tại loại cường giả võ đạo thiên nhân này rồi, là cứu tinh của bà lão kia sao? Võ đạo thiên nhân hạ xuống, trung niên, mặt trắng không râu, ánh mắt âm u, trên trán có một vết sẹo nhàn nhạt. Trước mặt hắn ta có một viên châu trắng sáng xoay vòng tròn. Tiêu Minh nhìn viên mẫu châu của Tử Mẫu Châu dừng lại trên tòa băng lâu này, Tử Châu vỡ vụn là ở đây. Như vậy mà nói thì người hoàn thành nhiệm vụ cũng ở trong băng lâu. Hắn ta nhìn xuống từ trên cao, toàn bộ băng lâu chỉ có hai người. Ánh mắt dừng lại trên người Đỗ Ngọc Anh một lát, nữ tử này không phải người muốn tìm, trong lòng có chút ngoài ý muốn, nội vực thế mà còn có nữ nhân tuyệt sắc như vậy sao? Tiêu Minh nhìn về phía Hứa Viêm, cao cao tại thượng, nhàn nhạt hỏi, người đâu, ở nơi nào? Hứa Viêm nhìn viên châu trắng sáng kia, nhớ lại lúc mình đấu với Băng Nương, cô ta căn bản không từng cầu cứu, cũng không kịp cầu cứu. Cho nên tiểu thiên nhân này không phải đến cứu viện. Hắn ta phải tìm ai, người trong băng lâu đã bị giết hết, Hứa Viêm đương nhiên không biết đối phương phải tìm người nào. Ngươi muốn tìm ai? Hứa Viêm bình tĩnh hỏi lại. Sắc mặt Tiêu Minh trầm xuống, ánh mắt âm lãnh, lạnh lùng nói, thứ heo chó, loại người như ngươi cũng có tư cách mở miệng hỏi sao? Hứa Viêm nghe thấy vậy liền tức giận. Thái độ ra lệnh khinh thường của đối phương đã khiến hắn không vui rồi. Bây giờ vừa mở miệng đã là thứ heo chó, võ đạo thiên nhân có gì ghê gớm, thứ heo chó đang nói đến ai? Hứa Viêm lạnh lùng nói. Heo chó ở khí thế trên người Tiêu Minh dâng trào, tức giận đáp lại, sau đó liền nhận ra câu nói này không đúng, càng rỡ. Tiêu Minh tức giận, loại heo chó ở nội vực thế mà còn dám lừa mình sao, không biết uy nghiêm của thiên nhân là không thể phạm sao, quỳ xuống. Tiêu Minh giận dữ hét lên, nếu không phải còn phải tìm tung tích của Tố Linh Tú, hắn ta đã sớm một chưởng tiêu diệt đối phương rồi. Sức mạnh của thiên địa bất ngờ xuất hiện. Sức mạnh của tiểu thiên nhân, thật sự không thể xem thường, hơn hẳn cường giả nửa bước thiên nhân. Hứa Viêm kinh hãi, sức mạnh của cường giả nửa bước thiên nhân mang lại cảm giác phù phiếm, như một tảng đá khổng lồ đè xuống, còn sức mạnh của tiểu thiên nhân giống như một ngọn núi đè nặng. Ù, Hứa Viêm kiếm ý trên người dân trào, trực tiếp ngăn trở thần uy bên ngoài, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bởi thần uy của thiên nhân. Hắn giơ tay lên phất một cái, một con kim long mang theo Đỗ Ngọc Anh rời xa băng lâu. Trong lòng Đỗ Ngọc Anh vô cùng nôn nóng, cường giả vừa xuất hiện kia, có thực lực quá mức khủng khiếp. Chỉ là, cô ấy nôn nóng thế nào cũng không có cách nào, thực lực quá kém, không làm liên lụy Hứa Viêm đã giúp Hứa Viêm một chuyện lớn rồi. Cho nên, ở dưới sự mang theo của Kim Long, sau khi rời xa băng lâu, cô ấy không dừng lại mà tiếp tục lùi xa thêm nữa. Tiêu Minh sắc mặt khẽ biến, thần uy thiên nhân của hắn sao không cách nào trấn áp được đối phương, hơn nữa, đó là sức mạnh gì, có chút giống thần uy, nhưng lại không phải, dường như mang theo một loại huyền diệu và sát phạt nào đó không biết tên. Nếu ngươi là luyện thần thiên nhân, Hứa Viêm ta không nói hai lời, lập tức sẽ bỏ chạy. Hứa Viêm từng bước bay lên không trung, ngang hàng đứng vững với Tiêu Minh. Tiểu thiên nhân nho nhỏ, cũng dám kiêu ngạo tự mãn, không coi ai ra gì. Hôm nay, ta liền giết ngươi như giết lợn giết chó vậy. Rút kiếm ra khỏi vỏ. Kiêu ngạo, hôm nay để ngươi biết được thế nào gọi là uy thế thiên nhân. Tiêu Minh vô cùng tức giận trong lòng. Heo chó ở nội vực từ bao giờ lại có thực lực như vậy, chết tiệt, hắn giơ tay ra đánh một quyền, ánh sao từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thạch rơi xuống, quyền thế to lớn ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Gào, Hứa Viêm sắc mặt không đổi, ra tay chính là Sơn Hà kiếm đạo, ngay lúc đó, hai luồng kiếm quang bay ra, nhắm thẳng vào đối phương, giữa luân hồi sinh tử khép lại toàn bộ chiến trường bên trong. Dù sao thì cũng là cường giả tiểu thiên nhân, Hứa Viêm không dám lơ là chút nào. Nếu ra tay thì phải giết chết đối phương hoàn toàn, không cho đối phương một chút cơ hội trốn thoát nào. Phải nghiền xương, đập tan linh hồn thành tro, trong lòng Tiêu Minh hoảng sợ, đây là kiếm đạo gì, heo chó từ nội vực tuyệt đối không thể có cường giả như vậy, chẳng lẽ là người từ linh vực tới đây? Người ngầm bảo vệ Tố Linh Tú. Tiêu Minh thầm nghĩ trong lòng. Hai tay song quyền đánh ra, ánh sao từ trên người hắn bao quanh lấy, lúc này hắn không dám khinh địch. Không phải là võ giả cảnh giới thiên nhân, khí tức của hắn không bình thường, cũng không phải là đại tông sư đỉnh phong. Theo từng đòn ra tay, lòng Tiêu Minh càng thêm nghi hoặc. Bất luận là kiếm đạo hay võ lực của đối phương đều có vẻ không bình thường, vừa không phải võ giả thiên nhân, cũng không phải võ giả đại tông sư, dường như hắn tu luyện không phải là võ đạo mà hắn biết đến. Hứa Viêm sắc mặt nghiêm túc, thực lực của tiểu thiên nhân này cực kỳ mạnh mẽ, quyền pháp của hắn không tầm thường, ánh sao lượn lờ, mỗi một tia sáng sao đều là một đòn tấn công sắc bén. Quyền pháp của linh vực sao? Hứa Viêm nghĩ trong lòng. Ở nội vực không có loại công pháp này. Nhớ kỹ, người giết ngươi là kiếm thần Hứa Viêm, hôm nay ta sẽ giết lợn giết chó như thế, ba kiếm giết ngươi. Hứa Viêm lạnh lùng nói. Kiêu ngạo, để xem ngươi làm thế nào mà giết ta bằng ba kiếm. Tiêu Minh cười lạnh một tiếng. Hắn thừa nhận, đối phương thực lực rất mạnh, sẽ không yếu hơn hắn bao nhiêu. Nhưng mà, lại vọng tưởng giết mình bằng ba kiếm, quả thực là điên rồi. Trừ khi đối phương là luyện thần thiên nhân, bỗng nhiên, Hứa Viêm chém ra một kiếm, Sơn Hà hiện ra, gió nhẹ thoảng qua. Tiêu Minh cười lạnh một tiếng, ánh sao lập tức như thiên thạch rơi xuống, sức mạnh hủy diệt dân trào, muốn hoàn toàn hủy diệt Sơn Hà, đánh tan đối phương. Trong mắt Tiêu Minh, thực lực của Hứa Viêm tuy có hơi bất ngờ nhưng muốn ba kiếm giết mình thì quả là si tâm vọng tưởng. Hắn tu luyện quyền pháp mạnh mẽ của thế lực mà hắn đang đầu quân. Quyền lực vô cùng mạnh mẽ, mỗi cú đấm đều có ánh sao bao quanh, như sao băng rơi xuống, ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Cho dù hắn chỉ mới nhập môn, sức mạnh hủy diệt chưa có quá mạnh, nhưng muốn hủy diệt hình ảnh hư ảo của đối phương thì không thành vấn đề. Trong cảnh giới tiểu thiên nhân, mặc dù Tiêu Minh không thể coi là người mạnh nhất, nhưng cũng không phải người yếu. Với một quyền này, Tiêu Minh vô cùng tự tin, đủ khả năng phá hủy ảo ảnh này. Tiếp đến, hắn sẽ chấp lấy cơ hội này, tung ra đòn tấn công mạnh mẽ để trấn áp đối phương xuống dưới. Vù, gió nhẹ thổi tới, Tiêu Minh ngẩn người, gió từ đâu tới, vậy mà có thể bỏ qua sức mạnh quyền cước của mình, thổi vào người mình được. Chợt, hắn chỉ cảm thấy đầu óc đau nhói, thần uy lay động, ý thức tối sầm, đầu óc choáng váng. Gió nhẹ đó không phải thổi vào người hắn mà là thổi vào bên trong ý thức, thổi vào thần của hắn. Gió nhẹ, trong nháy mắt, trở nên sắc bén và tàn bạo, như muốn giết chết ý thức tinh thần. Phốc, Tiêu Minh lão đảo, quyền quang u ám, cả người như sắp ngã. Tệ rồi. Tiêu Minh trong lòng kinh hãi, đây là loại công pháp gì mà lại tấn công trực diện vào thân thể tụ thần của hắn. Cảnh giới tiểu thiên nhân đang ở giai đoạn tụ thần, ngưng tụ thành thần thể của riêng mình. Tuy có uy lực thần thánh to lớn nhưng thân thể tụ thần lại vô cùng mơ hồ và yếu ớt. Chỉ khi trở thành luyện thần thiên nhân mới coi như hoàn thành việc ngưng tụ thần hồn. Tương truyền rằng, chỉ có luyện thần thiên nhân mới có thể trực tiếp tấn công ý thức tinh thần. Lúc đó, thần hồn đã có thể gửi gắm vào vật chủ và đương nhiên sở hữu được thủ đoạn đó. Nhưng Hứa Viêm chắc chắn không phải là luyện thần thiên nhân, vậy tại sao hắn lại có thủ đoạn tấn công tinh thần này? Tiêu Minh chưa kịp tìm hiểu rõ nguyên do thì chỉ thấy ý thức tối sầm, tinh thần lay động, như đang dần bị xé toạc. Nguy rồi, nguy hiểm tới tính mạng, gào, đột nhiên, Tiêu Minh gầm lên một tiếng, khí thế toàn thân bùng nổ, hai nắm đấm ra đòn điên cuồng, tạo thành một lực phòng thủ mạnh mẽ xung quanh mình. Cùng lúc đó, hắn thi triển pháp thuật tụ thần, ngưng tụ ý thức tinh thần sắp tan rã, để bản thân thoát khỏi bóng tối của ý thức. Vừa cử động thì đã định bỏ chạy. Vù, hai vòng kiếm quét ngang, mang theo nguy cơ dữ dội giáng xuống. Phốc, sức mạnh từ nắm đấm của hắn tung ra, mọi ánh sao đều dần dần bị phá vỡ. Tiêu Minh cảm nhận được một luồng kiếm khí sắc bén, đột nhiên tung ra một cú đấm, muốn chống đỡ đòn tấn công vô cùng nguy hiểm này. Nhưng ngay khi hắn tung ra một cú đấm, ánh kiếm sắc bén ban đầu đột nhiên trở nên liên miên không dứt, từ tấn công thành phòng thủ, còn ánh kiếm lẽ ra vô hại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.